Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong nhé. Ngày hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 37 đang vô cùng hấp dẫn. Và trước khi vào tập truyện thì các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách like video, chia sẻ những video tập đầu tiên của bộ truyện này, một bộ truyện mới ở trên kênh để giúp nhiều người biết đến bộ truyện. Và đừng quên cho Phong một đăng ký kênh nhé. Vì theo con số thống kê thì có rất nhiều những bạn mới đang nghe ở trên kênh mà chưa đăng ký, thì hãy ủng hộ Tiến Phong một đăng ký kênh để các bạn có thể nhận được những video mới nhất, thông báo khi Phong đọc truyện. Ok, và bây giờ thì chúng ta vào tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trong cơ thể Mạnh Hạo xuất hiện đạo đài hoàn mỹ thứ 3. Thân thể hắn liền xuất hiện ở trên bình đài ngoài trận thứ 9. Mà giờ khắc này, cách Mạnh Hạo không xa, toàn bộ hài cốt trên ghế đá trên tế đàn màu xanh chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như nhìn về phía Lý Đạo Nhất trước mặt vậy. Tay phải hài cốt chậm rãi đưa lên, đặt trên mặt mình, dường như là muốn tháo mặt nạ xuống. Một khi tháo xuống mặt nạ, người nào xuất hiện đầu tiên trước mắt hài cốt, thì kẻ đó chính là người đạt được truyền thừa huyết tiên. Thậm chí có thể nói, mặt nạ này chính là chí bảo truyền thừa huyết tiên. Huyết Long bên cạnh Lý Đạo Nhất cũng lộ ra vẻ vô cùng kích động. Lão chờ ngày này 4.000 năm rồi. Một khi lão dung nhập vào trong mặt nạ, thì có thể hóa thân thành linh khí. Từ đó có thể rời khỏi nơi này, trở lại Nam Vực. Truyền thừa phải thuộc về ta. Hai mắt Lý Đạo Nhất lóe sáng. Nhưng mà lúc này Mạnh Hạo cũng đã bước ra trận thứ 9. Thế một màn này, Mạnh Hạo không một chút chần chờ, thân mình lao vụt tới. Sau khi hoàn mỹ trúc cơ, bắt đầu bước vào nơi truyền thừa này, Mạnh Hạo cảm giác mình là chủ của nơi truyền thừa này. Cảm giác này sau khi tất cả trận pháp tan vỡ thì càng thêm mãnh liệt. Đây là truyền thừa thuộc về ta. Ta có thể không để ý, nhưng mà nếu muốn cướp thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn quang. Hắn từng đoạt truyền thừa của người khác, nhưng mà hôm nay thấy Lý Đạo Nhất đoạt truyền thừa, hắn cũng không phẫn nộ. Hắn phẫn nộ là vì thủ đoạn của đối phương. Bên cạnh, huyết ngào lớn hơn trăm trượng. Giờ phút này nó ngừng đầu giống một tiếng. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả Mạnh Hạo, lao thẳng tới. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn mang. Hắn có thể không để ý tới truyền thừa huyết tiên kiếm, nhưng mà đối với hứa hẹn với huyết ngào thì nhất định phải mang nó ra khỏi nơi này. Phương pháp duy nhất rời khỏi đây chính là để cho huyết ngao trở thành khí linh của mặt nạ kia. Hơn nữa, Lý Đạo Nhất đã kèm vào Mạnh Hạo có lòng muốn giết nhất. Giờ phút này hắn chỉ thi triển toàn bộ tu vi. Trong lúc cất bước thì tay bấm chú. Nhất thời, một lôi kỳ biến ảo mà ra, cũng có hai thanh kiếm gỗ mang theo hàn khí bức người đâm thẳng vào phía Lý Đạo Nhất. Đúng vào lúc này, cánh tay của bộ hài cốt kia đã chạm vào mặt nạ trên mặt. Khi mặt nạ vừa gỡ xuống, bộ hài cốt lập tức hóa thành tro bụi, chỉ còn cánh tay phải cầm mặt nạ thì vẫn còn trong quá trình tiêu tán. Đưa mặt nạ tới trước người Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất vô cùng phấn chấn, đang muốn nâng tay phải lên cầm lấy mặt nạ, nhưng mà ngay khi vừa chạm vào thì liền bị mặt nạ hất văng ra. Không phải là y không thể nắm lấy, mà là trước khi lấy phải có khí linh tiến vào, lúc đó mới thành vật của y. Gần như trong khoảnh khắc khi bàn tay Lý Đạo Nhất bị đẩy ra, Huyết Long ngẩng đầu giống lên một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất mà lao tới mặt nạ, muốn dung nhập vào mặt nạ không có khí linh này, trở thành khí linh của bảo vật này. Thân hình ngàn trượng của nó tại trong nháy mắt liền đụng vào mặt nạ như hóa thành một cơn lốc xoáy. Khi thân hình đã chui vào hơn phân nửa, Huyết Ngao giống lớn, tiếng gầm hóa thành gợn sóng khuếch tán ra tám phía. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, gần như lập tức tới gần. Nó không để ý tới Huyết Long đang nhập vào thân mình. Nhập thân vào, thân hình trăm trượng của nó không chút do dự chui vào mặt nạ. Tại trong nháy mắt nó đụng vào mặt nạ, thân hình Huyết Ngao lập tức bị hút vào trong, nhập vào trong mặt nạ. Nó cùng với lão tổ Lý Gia tranh đoạt tư cách trở thành linh khí. Không biết lượng sức, chờ lão phu trở thành linh khí liền nuốt người. Lý Gia lão tổ gầm lớn, tiếng gầm quanh quần. Thân hình Huyết Long đã hoàn toàn nhập vào trong mặt nạ. Phía sau, Huyết Ngào cũng chui vào. Mặt nạ lập tức bộc phát ra hồng quang chói mắt. Nhưng mà trong hồng quang thì lại có nửa phần sắc tím, như là hai màu sắc cắn nuốt lẫn nhau vậy. Cũng vì loại cắn nuốt này, khiến cho mặt nạ không thuộc về Lý Đạo Nhất. Huyết thần của Lý Đạo Nhất nay hay Mạnh Hạo thành công nhập vào thì kẻ đó liền trở thành người được truyền thừa. Hơn nữa cái loại tranh đoạt khí linh của mặt nạ này, dù là huyết tiên năm đó cũng không có dự liệu được. Bởi vậy mà xuất hiện một loại biến hóa trước giờ chưa từng có. Nhưng có thể khẳng định, dù huyết ngao hay là huyết long chiến thắng, thì sự cường đại của khí linh này vượt qua tưởng tượng của tưởng tượng, thậm chí có thể đột phá nửa bước chạm linh, tìm đạo cũng có khả năng trở thành chạm linh chân chính. Dù người cứu sống được huyết thần kém cỏi này, nhưng mà có tác dụng gì chứ? Chỉ là trở thành trợ lực cho truyền thừa của Lý Mỗ mà thôi. Trong lúc Lý Đạo Nhất cười to thì Mạnh Hạo đã tới gần. Hai người đối mắt nhìn nhau. Nơi truyền thừa vỡ tan, không gian đã sớm tan biến. Giờ phút này hai người trong một thế giới. Giết người liền giải quyết được tất cả vấn đề. Mạnh Hạo chỉ nói một câu, trực tiếp lao tới Lý Đạo Nhất. Câu này cũng là lời mà Lý Mộ muốn nói. Lý Đạo Nhất cười gằn, tay phải nhấc lên, không gian lập tức sáng rõ. Trước người y xuất hiện một chiến xa màu vàng lóng lánh, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Tiếng nổ không ngừng chấn động, khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thân hình lùi ra sau. Lý Đạo Nhất cũng biến đổi sắc mặt, cũng lui về sau mấy bước, khóe miệng của y cũng tràn ra máu tươi. Y ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Đúng vào lúc này, toàn bộ nơi truyền thừa theo trận thứ 9 vỡ tan, tế đàn màu xanh kia cũng bắt đầu sụp đổ, thậm chí toàn bộ thế giới xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ theo. Từng vết nứt cùng với tiếng vang xuất hiện, như là nơi truyền thừa huyết tiên này sắp chôn vùi trong hư vô, từ nay về sau sẽ là tan biến trong đất trời. Nếu không rời khỏi đây thì sẽ theo đó mà chôn vùi tại trong hư không. Mà lúc này, chó ngao cùng huyết long tranh đoạt ở trong mặt nạ đã tới cực hạn. Nguyên bản chó ngao căn bản không phải là đối thủ của huyết long, nhưng mà sau khi sống lại, huyết ngao hấp thu máu tươi hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo. Từ lúc đó, huyết cao đã không còn là huyết thần lúc trước nữa rồi. Cho nên, linh khí thiên địa bốn phía cũng mạnh mẽ trào vào trong mặt nạ. Linh khí bị huyết ngao cùng huyết long hấp thu, nhưng mà khác là huyết ngao hấp thu bao nhiêu thì được bấy nhiêu, không bị tản ra ngoài. Còn huyết long thì không. Đều là huyết thần. Tuy lúc này huyết long chiếm được thượng phong, nhưng mà huyết long khó mà tiêu diệt được huyết ngao trong thời gian ngắn, cũng không thể nào làm chủ được mặt nạ truyền thừa này. Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất biến sắc. Y lùi ra sau, vung tay áo lên, muốn nắm lấy mặt nạ. Nhưng mà lúc này càng phản ứng mạnh hơn lúc trước. Y còn chưa chạm vào thì đã bị một lực lượng cực mạnh đẩy ra. Trước khi mặt nạ có khí linh, ai cũng không thể cầm được. Bởi vì huyết tiên không dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế, cho nên dựa theo truyền thừa chân chính, chỉ có một người đi tới trước mặt, đạt được mặt nạ, huyết thần nhập trú sẽ là chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp trở thành khí linh, từ đó làm cho người nhận được kế thừa có thể rời đi trước khi thế giới này sụp đổ hoàn toàn. Nhưng một màn trước mắt xuất hiện cũng tạo ra nguy cơ sinh tử ở nơi này. Thế giới đang sụp đổ, thậm chí phía dưới đã xuất hiện một cơn lốc xoáy cực lớn. Cơn lốc này nhanh chóng cắn nuốt tất cả nơi đây. Một khi bị cắn nuốt vậy căn bản không cách nào có thể rời đi, bởi vì đây là một không gian thế giới vỡ nát tan biến. Màn phía trên tồn tại một tầng sáng nhu hòa. Tầng sáng kia đã xuất hiện vặn vẹo, giống như là không thể duy trì được thời gian dài, cũng sẽ bị nghiền nát. Quầng sáng này chính là cửa ra vào duy nhất. Bước qua cổng sáng thì có thể rời khỏi thế giới sắp diệt vong này. Mặt nạ còn chưa nhập chủ, xuất hiện giằng co, có thể bị người lấy đi, mà thế giới lại đang hủy diệt. Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất liền hiểu ra tất cả. Y biến sắc. Mà Mạnh Hạo thì vô cùng bình tĩnh, lùi lại lau máu tươi trên miệng. Hắn lại lao tới một bước. Ba đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể ầm ầm phát ra linh lực, lao ra khỏi thân thể của Mạnh Hạo. Theo cánh tay hắn nâng lên niệm chú, lập tức một con hỏa mãng trăm trượng rít gào mà ra, lao thẳng về phía Lý Đạo Nhất. Hỏa mãng này đã không thể nói là mãng, mà là như rồng. Theo tiếng gầm, một thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng thiêu đốt bát vực. Mà sau đó, một phong nhận hơn 10 trượng xuất hiện, gió đầy theo kế, thế lửa, tràn ra tám phía, bao trùm lấy Lý Đạo Nhất. Từ khi tu hành cho tới nay, Mạnh Hạo biết không nhiều pháp thuật, hơn nữa đều là sở học khi còn ở ngưng khí. Pháp thuật trúc cơ thì không biết một tí gì. Đây chính là khiếm khuyết quán. Điểm này Mạnh Hạo đương nhiên là biết. thử coi ai ác hơn. Lý Đạo Nhất nhe răng cười. Y lập tức nhìn ra cục diện trước mắt. Rõ ràng một hồi đấu pháp, trước khi y ra tay, y đã đoán được giữa người không thể giành chiến thắng nhanh chóng được. Điểm mấu chốt là ai có thể kiên trì trong thế giới hủy diệt này lâu hơn. Bởi vì có người rời đi trước rồi thì không thể mang mặt nạ đi. Đây không khác gì là bỏ qua tư cách nhận được truyền thừa. Lý Đạo Nhất cười lạnh. Y thân là đạo tử của Lý gia, nhưng mà thân phận đạo tử này từ trong giết chóc mà có thể có được. Đối nội thì bài xích dị kỳ, đối ngoại thì sát phạt quyết đoán, thậm chí là chuyên đoạt lấy tạo hóa của người khác. Y cũng đã làm rất nhiều lần. Như vậy y mới có thể từ một kẻ ở bàng chi mà một đường trở thành đạo tử, đạp xuống hết thảy thiên kiêu. Hết thảy chuyện này đều có quan hệ tới tính cách của y. Trong người y mang theo chấp nhất, y cực kỳ kiêu ngạo, cũng là chiếm được nhiều tài sản. Giờ phút này y lập tức vỗ túi trữ vật. Trong tay y lập tức xuất hiện một cây quạt. Cây quạt này có bốn màu. Bốn màu lập tức vất lên, trực tiếp phóng lớn, trực tiếp va chạm với hỏa long cùng phong nhận của Mạnh Hạo. Tiếng nổ chấn động trời cao. Ánh sáng bốn màu quét qua bốn phía, hóa thành bốn thanh lợi nhận đâm thẳng về Mạnh Hạo. Lý Đạo Nhất điên cuồng cười, tay trái vỗ lên túi trữ vật. Ở trong tay y liền xuất hiện 7-8 hạt châu màu đen. Y lập tức ném xuống. Những hạt châu này bay thẳng về phía Mạnh Hạo. Không đợi tới gần thì tất cả hạt châu liền nổ tung, hóa thành gợn sóng vô tận khuếch tán ra bốn phía, khiến cho thế giới sắp sụp đổ càng nhanh chóng hủy diệt. So với độc ác của Lý Mỗ sao? Lý Đạo Nhất dữ tợn cười, lộ ra vẻ điên cuồng. Tiếng nổ quanh quẩn. Lợi nhận bốn màu kia cũng đánh sâu vào gợn sóng, toàn bộ rơi vào lôi vụ quanh thân của Mạnh Hạo. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Mạnh Hạo lui về phía sau vài bước, hai mắt lộ ra quang mang tàn nhẫn. Hắn nhấc tay phải, 300 con hỏa long từ trong hư không dựng lên, không phải là bay về phía Lý Đạo Nhất, mà là đâm lên quầng sáng. Tăng nhanh hủy diệt nơi này không phải là độc ác, phá cửa vào với tính là ngoan nhân, người dám không? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. 300 con hỏa long trực tiếp đâm vào quầng sáng rồi nổ tung. Quầng sáng vốn đã vặn vẹo liền trực tiếp bị xé nứt ra, một vùng lớn bị vỡ ra mà tiêu tán. Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất vốn tự cho là tàn nhẫn cũng trợn mắt, trong lòng run rẩy. Khi Mạnh Hạo và Lý Đạo Nhất cùng ra tay thì hắn đã đoán được rằng, trừ phi mở ra tòa đạo đài thứ tư, nếu không thì không thể giải quyết được trận chiến này trong thời gian ngắn. Dù cho hắn có muốn giết Lý Đạo Nhất tới mức nào đi chăng nữa, nhưng mà tu vi Lý Đạo Nhất lại là trúc cơ hậu kỳ, thân là đạo tử của Lý gia, vượt hơn hẳn đám thiên kiêu khác, nên ngày hôm nay khó mà giết được. Này điều quan trọng nhất không phải là về Lý Đạo Nhất, mà là chỗ Ngao Khuyển. Nay mặt nạ đó coi như là vô chủ, nhưng mà có Lý Đạo Nhất thì vẫn tồn tại ẩn số, mà Mạnh Hạo cần thời gian giúp cho huyết ngao, nên chỉ cần có thể ép cho Lý Đạo Nhất phải rời đi. Phương pháp chính là phá hủy cửa ra. Dưới mặt đất quần quận sương mù, thế giới nhanh chóng sụp đổ. Vòng xoáy khổng lồ kia lúc này vang lên tiếng ầm vang, nhanh chóng lan ra. Thậm chí là tế đàn màu xanh đang sụp đổ ra đã rơi vào trong lốc xoáy hơn một nửa. Mạnh Hạo đột ngột lùi ra sau, vung áo lên. Ngay lập tức lôi vụ bốc lên bốn phía, phóng thẳng tới quần sáng đang vỡ vụn trên phạm vi lớn kia. Lý Đạo Nhất sắc mặt biến đổi liên tục, nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng. Y vung tay lên, chiếc quạt trong tay lập tức bay thẳng đến quầng sáng trên bầu trời. Ầm một tiếng, dưới sự ra tay đồng loạt của Mạnh Hạo và Lý Đạo Nhất, quầng sáng kia lại một lần nữa tan vỡ. Lúc này đây khiến cho quầng sáng chỉ còn không tới 10 trượng và lại còn đang nhanh chóng vỡ vụn nữa. So với độ ác của Lý Mỗ sao? Ta không tin người không muốn sống. Lý Đạo Nhất nhoáng lên, lúc bước đi thì giơ tay phải khắp quyết rồi chỉ ra đằng trước. Một ký hiệu màu vàng xuất hiện ngay sau lưng của y. Khi xuyên qua thân thể y thì ký hiệu này to lên gấp mấy lần, lao thẳng tới quầng sáng 10 trượng trên kia. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo. Hắn vỗ túi chữ vật, ngay lập tức vài chục thanh phi kiếm bay ra. Những thanh phi kiếm này đều là ngưng tụ lực của 3 tòa đạo đài của Mạnh Hạo. Lúc này vừa tới gần quầng sáng đều tự nổ tung. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Quầng sáng 10 trượng này rung lên dữ dội, tan rã từ ra từng trượng, mãi cho tới khi chỉ còn lại là không tới 2 trượng. Mà tế đàn màu xanh kia đang hoàn toàn là vỡ vụn, đã bị lốc xoáy nuốt hết, khiến cho lốc xoáy giờ đây đang lao tới phía của Mạnh Hạo và Lý Đạo Nhất. Này toàn bộ không gian truyền thừa này có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Bốn phía không ngừng xuất hiện khe nứt không gian, khí tức bạo ngược tỏa ra khắp mọi nơi, vang đến những tiếng rầm rầm đinh tai nhức óc. Mắt thấy cửa ra duy nhất bên trên kia lúc này đang không ngừng co lại, chỉ còn chừng 1 trượng, mà Mạnh Hạo thì lại lấy ra vài chục thanh phi kiếm nữa từ trong túi chữ vật. Sắc mặt của Lý Đạo Nhất cuối cùng cũng thay đổi. Một khi những phi kiếm kia đổ ra cửa, vầng quầng sáng chỉ còn 1 trượng này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây Lý Đạo Nhất mới nhận ra Mạnh Hạo lại thực sự như là không thèm sống nữa, định phá cửa đi ra và nhốt mình lại thôi đây. Ngay lúc này Mạnh Hạo vung tay áo lên, nhưng mà thanh phi kiếm đó cũng đồng thời bay lên, xem tư thế đó giống như là sẽ ở lại chứ không có định. Rời đi. Nhưng mà rõ ràng là muốn đi mà lại phá hỏng quầng sáng, khiến cho Lý Đạo Nhất dù lấy được huyết tiên truyền thừa cũng không thể nào rời khỏi nơi đây. Lý Đạo Nhất đấu tranh suy nghĩ, nếu mặc cho Mạnh Hạo làm vậy thì dù y có lấy được huyết tiên truyền thừa cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà hiện giờ dù có ngăn cản thì cái quầng sáng 1 trượng vốn mỏng manh, vốn cứ dao động mà cũng có khả năng phá hủy nó. Một khi ta rời đi, truyền thừa nơi này mà y lại không muốn vui thay ở nơi đây. Y là đạo tử của Lý gia, có tương lai vô cùng sáng lạn. Cho dù lần này huyết tiên truyền thừa thất bại thì cũng sẽ thẳng, chẳng cần dao động căn cơ. Nhưng mà chết ở nơi này, so với tính mạng của ta, truyền thừa là cái gì? Lão tổ cũng chẳng là gì. Nhưng mà nếu ta không thể có được, cái này dù có đạt được thì cũng phải chôn thây ở đây. Đôi mắt Lý Đạo Nhất đầy tơ máu, y gầm lên, bỗng nhảy dựng lên, lại phun ra một búng máu tươi. Thân thể nhập vào trong máu khiến cho toàn thân như hóa thành huyết ảnh, tốc độ lập tức tăng lên gấp mấy lần, trực tiếp vượt qua phi kiếm của Mạnh Hạo. Trước khi những phi kiếm này nổ tung, trước khi Mạnh Hạo tới gần quầng sáng, Lý Đạo Nhất vọt lên, trực tiếp chui vào trong quầng sáng trước Mạnh Hạo một bước. Mà ngay khi vừa bước vào quầng sáng, y vung tay ra xong, ngay lập tức 10 viên hạt châu màu đen bay ra, ầm một tiếng vỡ tung. Y định rời khỏi quầng sáng này rồi thì sẽ phá luôn đường ra của Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khi hạt châu sắp nổ bung, ngay khi cánh tay phải và thân thể của Lý Đạo Nhất đều dung nhập vào trong quầng sáng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đem thuật pháp bán ấp ủ từ ban nãy theo tay phải nâng lên chỉ tới phía trước, đột ngột thi triển phong yêu đệ bát cấm phong thân. Đôi mắt của Mạnh Hạo đỏ ngầu, trầm giọng hô lên. Lần đầu tiên thi triển thuật pháp thần thông mà hắn học được từ bát đại phong yêu trong hố sâu ở sơn cốc kia. Sau khi Mạnh Hạo hiểu ra thuật pháp này thì đã ngầm thử nhiều lần, nhưng mà sao chẳng lại vận dụng một chút nào. Nhưng trong huyết tiên truyền thừa này, khi hiểu được ký hiệu trong trận thứ 5 kia, Mạnh Hạo cuối cùng đã chứng thực được phong yêu đệ bát cấm. Này trong cơ thể có 3 tòa đạo đài hoàn mỹ. Mạnh Hạo khi giơ ngón tay lên, hắn chợt có cảm giác mãnh liệt rằng lần này hắn có thể thành công. Thậm chí lúc trước khi Mạnh Hạo với Lý Đạo Nhất đấu pháp, cái loại cảm giác này cũng đã xuất hiện. Vừa chỉ ra, toàn bộ thế giới ầm ầm chấn động. Nhưng mà nếu cẩn thận cảm thụ thì không phải là thế giới này chấn động, mà là cơ thể của Mạnh Hạo và ngón tay của hắn. Dường như có những khí tức vô hình đang dần dần hiển lộ ra trong thế giới đang sụp đổ này. Chỗ nào cũng có, lại dung nhập vào trong khí linh thiên địa, hòa thành bóng chồng của toàn bộ thế giới. Mà chấn động kia ngoài cơ thể và ngón tay của Mạnh Hạo thì Lý Giao nhất này, Lý Đạo nhất này, này đã ở trong thế giới chồng gối lên nhau này, xuất hiện bóng dáng chồng chéo. Lý Đạo Nhất đã bước vào trong quầng sáng được 1/2 người, thân thể y run lên bần bật, mà ngay tại giờ phút này y không thể nào nhúc nhích, dường như bất động. Gần như trong 1 giây lát, 3 tòa đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo liền nhanh chóng u ám, giống như hình thành nhất chỉ kia, khiến cho hắn tiêu hao gần hết linh lực toàn thân. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, hắn vung tay phải lên, lôi vụ ở bên người nhanh chóng lan ra, bao phủ lấy hơn 10 viên hạt châu sắp nổ tung. Cùng lúc đó, 2 thanh kiếm gỗ cũng phi ra, bắn thẳng tới phía Lý Đạo Nhất. Mà những thanh phi kiếm kia thì giờ phút này đã mất đi tất cả linh lực, dù có nổ tung thì cũng không dấy lên bất cứ gợn sóng gì. Thời gian phút chốc qua đi, thân thể của Lý Đạo Nhất lập tức khôi phục. Khoảnh khắc đó quá nhanh, nhanh tới mức khiến y có thể sững sờ, thân thể đã bị truyền tống ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, cảm giác đau nhức kéo tới, cho đến khi Lý Đạo Nhất hét ầm lên, y căn bản không kịp thu tay phải lại, đã bị hai thanh kiếm gỗ của Mạnh Hạo trực tiếp chém đứt. Trong không gian truyền thừa, thần sắc của Mạnh Hạo tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi, hờ vô xung quanh vỡ vụn, tất cả đều bị cắn nuốt đi. Tiếng nổ đùng đoàng truyền ra từ trong lôi vụ, mặc dù đã bị đám sương mù ngăn cản, nhưng mà xung quanh từ 10 viên hạt châu kia nổ ra lan ra, vẫn khiến cho quần sáng chỉ to một trượng này đã co lại, chứ còn có nửa trượng. Mà lôi vụ cũng đã mỏng manh tới mức như sắp tan đi, ngay cả lôi quang cũng gần như là không thể phát hiện. Mạnh Hạo thấy Lý Đạo Nhất chỉ đứt tay, thầm than một tiếng. Rồi hắn xoay người lại, cất bước tới trước mặt nạ lúc này hồng quang, tử quang đang xen kẽ, cắn nuốt lẫn nhau. Trong mặt nạ này, hồng quang vốn đại thịnh, nhưng mà khi Lý Đạo Nhất vừa rời khỏi không gian truyền thừa, hồng quang lập tức suy yếu đi rất nhiều. Lão tổ Lý gia bên trong mặt nạ chấn động tâm thần, cũng tức giận vô cùng. Lý Đạo Nhất! Lão tổ Lý gia giống lên. Tuy lão cũng từng là tu sĩ, nhưng mà nay đã hóa thành huyết thần, thì không thể tuân theo quy tắc duy nhất của không gian truyền thừa, không có quy tắc này. Quy tắc này là truyền thừa già, nhất định phải có huyết thần. Trái lại, sự tồn tại của huyết thần nhất định phải có truyền thừa giả. Một khi truyền thừa giả rời đi, huyết thần sẽ tự tiêu tán. Khi nào truyền thừa giả bước vào thì mới có thể tiếp tục xuất hiện. Nhưng lão tổ Lý gia này lại bởi vì ở trong mặt nạ, nên dù lão không có tiêu tan, nhưng mà ngay khi Lý Đạo Nhất rời đi thì cũng nản lòng nhột trí, khiến hào quang mới ảm đạm hẳn đi. Nhưng mà dù sao lão cũng là lão quái đã sống sót qua 4.000 năm. Lúc này dù đã ảm đạm, nhưng mà trong đó điên cuồng vẫn khiến cho ngao khuyển không cách nào có thể cắn nuốt được. Nhưng nơi đây còn có Mạnh Hạo nữa. Mạnh Hạo nhanh chóng tới gần, không để ý hư vô bốn phía đã vỡ vụn đi, chỉ còn lại một khu vực không lớn lắm. Hắn giơ tay lên, cách không ấn một cái, ba tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ trong cơ thể lại vận chuyển, khiến lực lượng thiên địa xung quanh nhanh chóng lao tới phía Mạnh Hạo. Linh khí rót vào cơ thể lại bị Mạnh Hạo đưa thẳng vào trong mặt nạ, rót vào ngao khuyển, giống như là có trợ lực, khiến cho tử quang của ngao khuyển lập tức sáng ngời, áp chế cho huyết long của lão tổ Lý gia không ngừng phải lui ra sau. Khiến cho lúc này đây, mặt nạ này bị ngao khuyển bao phủ hơn phân nửa, nhưng mà nếu không thể hoàn toàn nhập chủ thì không cách nào có thể lấy được mặt nạ này đi. Mà lão tổ Lý gia kia há có thể dễ dàng bị cắn nuốt chứ? Lúc này đây dù nguy cơ bốn phía, nhưng mà vẫn dãy giụa dữ dội. Nếu người gian ngoan mất lịch, hôm nay cùng lắm là cùng chết. Nếu biết chọn nơi thuộc về, để huyết thần của Mạnh Mỗ nhập chỗ truyền thừa, ta hứa không để cho huyết thần cắn nuốt hoàn toàn ngươi, mà để lại linh hồn cho ngươi, ngày sau sẽ có lúc thả ngươi, để lại một lần nữa trở thành người. Lựa chọn như thế nào ngươi tự quyết định. Mắt thấy không gian cuối cùng còn sót lại bắt đầu vỡ vụn, quần sáng cửa ra kia cũng chỉ còn lại có non nửa trượng, Mạnh Hạo lập tức quả quyết nói: vì sao lão phu phải tác thành cho ngươi? Vì sao lão phu phải tin ngươi? Lão tổ Lý gia khặc khặc nói. Cho dù biết lúc này là vô cùng nguy hiểm, nếu không lựa chọn thì chắc chắn là chết, nhưng mà lão không cam lòng. Ngươi không tin thì cũng phải tin. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn quang. Thời gian một hơi thở qua đi. Sau 7 hơi thở sau, khi thế giới này bắt đầu sụp đổ tới phần cuối cùng, 3-4 trượng bên ngoài Mạnh Hạo đã bị lốc xoáy nuốt trọn, mà cửa ra ở bên trên chỉ còn chưa tới nửa trượng thì tiếng gào thét đầy bất đắc dĩ truyền ra từ chỗ của Lý lão tổ. Đúng như lời của Mạnh Hạo nói, lão không thể không tin. Nếu lão không lựa chọn thì chắc chắn là phải chết. Một khi lựa chọn thì có khi còn có cơ hội sống. Nếu không thì Mạnh Hạo có thể bỏ qua luôn chiếc mặt nạ này, như vậy lão cũng xong đời. Lựa chọn như thế nào? Thực tế thì khi Mạnh Hạo nói vậy, lão tổ Lý gia chẳng có lựa chọn gì. Lão chỉ thôi chống cự, để mặc cho ngao khuyển cắn nuốt, hoàn toàn đàm chủ mặt nạ, mà trực tiếp bay vào trong tay của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lập tức lao theo chiếc khe đang nhanh chóng thu nhỏ lại kia. Ngay khi Mạnh Hạo bay ra, không gian huyết tiên truyền thừa này ầm ầm một tiếng bị lốc xoáy cắn nuốt toàn bộ, biến mất vĩnh viễn. Khi xuất hiện thì Mạnh Hạo từ cửa vào của người đá dưới tế đàn đang sụp đổ trong huyết hồ, miệng núi lửa kia bay vụt ra. Phía sau hắn, toàn bộ tế đàn vỡ vụn, vang lên tiếng rầm vang. Ngay cả thạch sọ cũng vỡ thành những mảnh chìm trong huyết hồ, thậm chí huyết hồ kia cũng khô cạn ngay lập tức. Chỉ để lại một hố nhỏ, tất cả dường như chỉ là ảo giác. Ngay khi huyết hồ này khô cạn, tiếng đổ đầy đùng vang lên trên bầu trời. Đó là tiếng sấm sét. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bầu trời bao la bên ngoài núi lửa lúc này sấm chớp như ngân long giết gào, kết nối lại thành một mảnh dày đặc, dường như là đang muốn đánh xuống, nhưng lại bị huyết quang ngăn cản. Huyết quang kia như đã có linh tính, đang chiến đấu với trời sao. Vì ở quá xa nên Mạnh Hạo không nhìn đến, nhưng mà hắn phát hiện ra quầng sáng trên miệng núi lửa lúc này đã biến mất. Thiên tượng kỳ dị như thế chắc chắn sẽ khiến cho người ta chú ý. Không thể tiếp tục ở lại đây. Mạnh Hạo cầm lấy mặt nạ, lập tức phóng tới chỗ của Sở Ngọc Yên, lại đưa linh thức vào trong mặt nạ. Này Ngao Khuyển đã hoàn toàn làm chủ mặt nạ, trở thành khí linh. Nó cắn nuốt huyết long của lão tổ Lý Long. Nó cắn nuốt huyết long của lão tổ Lý gia, đoạt xá, rơi vào trạng thái ngủ say. Dù sao lão tổ Lý gia quá mạnh, lão đoạt xá huyết long trở thành huyết thần, đạt được tu vi. Tuy cũng là bị Ngao Khuyển cắn nuốt, nhưng bảo với Ngao Khuyển mà nói, muốn đắp thu thì cần phải thời gian rất rất dài. Lúc này nó rơi vào trạng thái ngủ say. Mạnh Hạo cũng không biết bao giờ nó mới chính thức tỉnh lại, nhưng mà chỉ có thể tưởng tượng ra một khi nó xuất hiện từ trong mặt nạ, như vậy nó sẽ trở thành trợ lực lớn nhất cho Mạnh Hạo. Mặc dù ngủ say, nhưng vì nó thuộc về Mạnh Hạo, cho nên mặt nạ này cũng trở thành vật của Mạnh Hạo. Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch, hắn cực kỳ chờ mong, nhưng hắn cũng nhận ra được Ngao Khuyển sẽ không thức tỉnh trong một thời gian ngắn được. Không biết nó sẽ ngủ trong bao lâu đây. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Ở trong mặt nạ này, hắn còn có một luồng thần thức của lão tổ Lý gia. Thần thức này cực kỳ mỏng manh, dường như là Mạnh Hạo chỉ cần động ý niệm là có thể phá hủy nó. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo không xóa đi thần thức của lão tổ Lý gia, mà nhìn một quyển kinh thư màu đỏ máu có trong mặt nạ này. Ở bên ngoài kinh thư này còn có lá cờ ba đuôi rách nát trôi nổi. Này không phải lúc xem xét. Mạnh Hạo thu đinh thức lại, cất mặt nạ vào trong túi càn khôn, xuất hiện bên cạnh Sở Ngọc Yên đang hôn mê. Trên người Sở Ngọc Yên, chiếc lưới đen trói chặt lúc này còn chưa có tỉnh lại. Mạnh Hạo trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn sấm sét đang vang dền ở bên ngoài. Huyết quang và sấm sét lần nữa đan xen vào nhau, ánh mắt đầy quyết đoán. Không thể tiếp tục dừng lại, nhất định phải rời khỏi nơi đây. Lôi kiếp nơi này là vì ta, nhưng mà lại khiến cho tế đàn huyết tiên phản kích. Mạnh Hạo vung tay áo lên, trực tiếp nắm lấy Sở Ngọc Yên, lại tỏa ra linh thức chi lực có thể so với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn cao hơn. Cẩn thận tra xét bốn phía, sau đó hừ lạnh, lấy ra mấy viên phân đan hiển nhiên đã bị Sở Ngọc Yên giấu vào trong các khe nứt trên vách đá. Sau đó hắn phóng thẳng lên cao, lập tức bay ra khỏi miệng núi lửa. Nửa năm qua, lần đầu tiên thoát khốn được, lúc xuất hiện giữa trời đất, lòng hắn chờ mong vào tương lai. Nhưng mà Mạnh Hạo vừa lộ ra vẻ mong chờ thì lập tức biến thành giật mình. Hắn nhìn bầu trời xa xăm, đứng tại vị trí này, hắn có thể nhìn rõ trên bầu trời kia như có một tòa miếu cổ cực lớn trông như chiến xa đang bắn phá trời cao. Ở bên ngoài miếu này, hàng vạn bóng người phát ra khí tức kinh người, đang giao chiến cùng với sấm chớp trên bầu trời. Lôi kiếp trên bầu trời kinh thiên động địa, bất cứ một tia sét nào cũng tản ra khí tức khủng bố khiến cho Mạnh Hạo phải khiếp sợ. Đây là lôi kiếp nhắm vào ta sao? Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Hắn có thể tưởng tượng ra, nếu địa điểm mình nuốt hoàn mỹ trúc cơ đan không phải là miệng núi lửa chỗ huyết tiên truyền thừa, nếu không phải mình nuốt đan xong rồi lập tức bước vào nơi truyền thừa, khiến cho lôi kiếp như muốn đánh vỡ huyết tiên truyền thừa, khiến cho truyền thừa phản kháng, lại dẫn tới trận chiến thái ách cổ miếu, sợ là mình còn hoàn thành hoàn mỹ trúc cơ thì cũng sẽ phải chết ngay dưới lôi kiếp này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nắm lấy Sở Ngọc Yên rồi nhanh chóng lao vọt đi. Ra đầu hắn dần dần, lòng vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện ra huyết quang kia đang nhanh chóng ảm đạm, mà thái ách cổ miếu cũng đã dần dần nhạt đi. Cũng may lôi kiếp nhanh chóng tiêu tán, dường như là thiên kiếp đang sắp bị hóa giải. Ngay lúc này mà phi ra ngoài là không phải là lựa chọn hay. Nhưng mà Mạnh Hạo không thể không nhanh chóng lao đi, bởi vì anh biết phạm vi của thiên kiếp này quá lớn, sợ là thu hút không ít người làng vàng bốn phía. Một khi thiên kiếp chấm dứt, chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ tới đây, khi đó Mạnh Hạo muốn chạy đi lại càng khó hơn. Cho nên chỉ có thể lao ra lúc này mới có thể thừa lúc loạn mà chạy đi. Thực tế đúng như những gì Mạnh Hạo phán đoán, giờ phút này bốn phương tám hướng đã có gần ngàn tu sĩ bị thiên kiếp này dẫn tới, nhưng bọn họ không dám tới gần mà chỉ dám đứng ở đằng xa nhìn. Nay thấy thiên kiếp sắp tan, đám tu sĩ này lập tức là dục dịch, không rõ là ai xông tới đầu tiên. Thế là đám người bốn phía đồng loạt ra tay, bay ra, tạo thành vòng tròn trước và sau, phóng tới thiên kiếp. Mạnh Hạo nhanh chóng lao đi. Lúc này bỗng câu mày lại, hắn đột nhiên dừng lại, đứng giữa không trung trầm ngâm suy nghĩ vài giây, rồi lập tức quyết định. Nếu ta cứ lao ra thế này, một khi gặp phải tu sĩ chạy tới, phản ứng đầu tiên của đối phương sẽ là trông ta rất khả nghi. Nếu ta không lao đi như thế, có thể như vậy. Mạnh Hạo quay người, lần này hắn không bay ra ngoài nữa mà bay ngược trở lại chỗ thiên kiếp, nhưng mà giảm tốc độ xuống. Còn Sở Ngọc Yên thì hắn đã sớm quăng vào trong túi càn khôn. Túi càn khôn này không phải là túi trữ vật, mà trong đó tự hình thành thiên địa, có thể được người sống trong một thời gian ngắn. Vừa khống chế tốc độ bay đi, Mạnh Hạo vừa quan sát bốn phía, cũng chỉ hơn 10 hơi thở sau, ở phía sau hắn có hơn 10 cây cầu vồng đang nhanh chóng tiến tới. 10 người này phân tán ra thành tốp, tốp 5, tốp 3. Lúc này thi triển toàn bộ bay tới, ánh mắt bọn họ đều tập trung một phía, đó là Mạnh Hạo, kẻ đang lao tới chỗ thiên kiếp. Chỉ liếc mắt qua xem nhẹ, dù sao Mạnh Hạo cũng khiến cho bọn họ cảm thấy hắn giống bọn họ, đều tới chỗ thiên kiếp tìm kiếm. Nếu Mạnh Hạo không làm vậy mà bay ngược với bọn họ, thì 10 kẻ này nhất định sẽ cản hắn. Nay bọn họ chỉ liếc mắt qua rồi tăng tốc độ lên, trực tiếp bay vụt qua Mạnh Hạo. Thế nhưng đúng vào lúc này, thái cổ miếu trên bầu trời hoàn toàn tan biến, huyết quang kia cũng hoàn toàn tắt, lôi vân tán đi, nhưng mà lại có một tia chớp dường như là không cam lòng mà ngay tại giây lát tiêu tán này ầm ầm đánh xuống, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Mặc dù trong lúc đánh xuống, tia chớp này nhanh chóng ảm đạm đi, nhưng mà tốc độ quá nhanh, có thể dự kiến được rằng tia chớp này nhất định sẽ đánh lên người của Mạnh Hạo. Một tia chớp đánh trúng người Mạnh Hạo, hắn bị thương hay không là chuyện nhỏ, nhưng mà chắc chắn sẽ khiến cho tu sĩ bốn phía chú ý rồi suy đoán này nọ. Như vậy Mạnh Hạo liền gặp nguy rồi. Lúc này 10 tu sĩ kia đều hoảng sợ, thấy tia chớp từ đằng xa đang đánh tới thì đều rút lui ra phía sau. Tại lúc then chốt này, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu của Mạnh Hạo. Hắn chợt cười vang, lúc nói thì không có lùi ra sau mà lại tiến lên trước. Không ngờ đã có dư ba của lôi kiếp, chẳng lẽ trời cao ban vận may cho Vương Mỗ. Mạnh Hạo cười ha ha, phóng người lên, vung tay phải lên đằng trước, ngay lập tức lôi vụ vần ngoài thân thể Mạnh Hạo. Hắn nhanh chóng lao đi, mời tu sĩ kêu đời sừng sốt nhìn Mạnh Hạo chủ động đón đầu lôi kiếp. Kẻ này điên rồi sao? Y tự xưng là họ Vương, chẳng lẽ là người của Vương gia? Bọn họ căn bản không nhìn ra lôi kiếp tới tìm Mạnh Hạo, mà là nhìn qua lại tưởng Mạnh Hạo chủ động nhào tới chỗ lôi kiếp, mà Mạnh Hạo đúng là muốn tạo ra cái cảnh tượng như vậy. Dầm một tiếng, tiếng sét đánh dầm vang kinh thiên động địa, lôi kiếp kia tập tức đánh lên lôi vụ xung quanh Mạnh Hạo, tiếng ầm vang khắp trời, toàn thân của Mạnh Hạo run lên bần bật, phun một ngụm máu, ba tòa đạo đài trong cơ thể suýt nữa là vỡ vụn. Đây chỉ là lôi kiếp dư âm, đã yếu đi không biết bao nhiêu lần, và lại lúc giáng xuống cũng không ngừng tiêu tán bất đi. Nhưng mà cho dù vậy thì cũng khiến cho Mạnh Hạo như vậy, điều này khiến cho lòng Mạnh Hạo trầm xuống, thầm cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu không có tế đàn huyết tiên, nếu không có thái ếch cổ miếu, chắc chắn lúc hắn tạo nên hoàn mỹ trúc cơ thì cũng là lúc tử vong. Lôi kiếp tàn đi trên cơ thể của Mạnh Hạo, hóa thành vô số điện quang hình cung chạy dọc theo cơ thể, lại bị lôi vụ của Mạnh Hạo nhanh chóng chớp thu. Dường như là lôi kỳ này giống như Mạnh Hạo, chẳng qua lôi kiếp này khiến cho sương mù vốn mỏng manh đã dày hơn không ít, mà lôi quang bên trong cũng nhiều hơn mấy lần. Cảnh này khiến cho Mạnh Hạo ngẩn ra, nhưng mà cũng lại nhanh chóng cười vang lên. Hôm nay quả nhiên không uổng công một chuyến, lôi kiếp lại khiến cho pháp bảo của Vương Mỗ đại thành, tốt, vô cùng tốt. Mạnh Hạo phất tay áo, lại lao nhanh, xem dạng này như còn muốn tiếp tục tìm kiếm lôi kiếp ấy. kẻ này đang luyện bảo sao? Lấy lôi kiếp mà luyện bảo, họ Vương này thật là khí phách. Các người chỉ thấy luyện bảo chứ chưa thấy y. Cũng trải qua lôi kiếp, cái loại tẩy lễ toàn thân này có ưu việt quá lớn với người tu hành lôi pháp. Hơn 10 người này lập tức lao đi, có vẻ như rất muốn tìm kiếm dư âm của lôi kiếp. 10 người kia vượt qua mình, Mạnh Hạo sắc mặt như thường tiếp tục bay đi, nhưng mà tốc độ vẫn không nhanh như trước. Cho đến khi một đám tu sĩ vượt qua Mạnh Hạo, hắn không định cứ thế bỏ đi, mà theo đám tu sĩ này cùng chạy tới nơi đó, tỏ ra sẽ là đi tìm kiếm nguyên do vì sao thiên kiếp xuất hiện, thậm chí thi thoảng còn thảo luận với đạo hữu bên cạnh nguyên nhân thiên kiếp giáng xuống cho giống người khác nữa. Người nói xem thiên kiếp này sao lại giáng xuống nhỉ? Rốt cuộc đây là xảy ra cái chuyện gì mà lại khiến cho thiên kiếp hàng lâm nhỉ? Đúng vậy đấy, ta chưa từng thấy thiên kiếp bao giờ. Chẳng lẽ nơi đây là có người đang độ kiếp sao? Nhưng mà từ sau thời viễn cổ, nào các người nói là có ai độ kiếp, chỉ đọc được từ điển tịch thôi. Kỳ quái thật đấy. Mạnh Hạo cũng tỏ ra vẻ thắc mắc chung, cũng thảo luận rôm rả bên cạnh. Cho tới khi kiếp vân trên bầu trời tán đi, lúc này đang là ban trưa, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất, gần nghìn con người tìm kiếm khắp nơi mà không tìm được một chút manh mối nào, cho đến khi tìm được miệng núi lửa kia. Nhưng mà còn chưa bước vào thì từ trên bầu trời có ba cây cầu vòng rộng chừng trăm trượng lập tức bay tới, để lộ ra ba người. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì bọn họ đã bay thẳng vào trong miệng núi lửa. Mặc dù không nhìn được khuôn mặt của ba người này, nhưng mà tất cả tu sĩ bốn phía đều cảm nhận được một cỗ uy áp cực mạnh. Chỉ có kết đan hậu kỳ giả anh mới có thể có uy áp như thế. Trong đám người, Mạnh Hạo nhíu mắt lại, mặt không biến sắc đứng nhìn. Một lát sau ba người kia bay ra khỏi miệng núi lửa, lạnh nhạt quét mắt nhìn qua đám tu sĩ tại đây. Lúc này mọi người mới thấy được bộ dáng của bọn họ. Là Thanh Vân Tam Lão. Không ngờ bọn họ lại tới đây. Bọn họ là nghi trượng ngoại môn của Thanh Gia Tông. Nơi này thuộc phạm vi của Thanh La Tông, bọn họ có xuất hiện cũng là bình thường. Nhưng mà nếu ba lão quái này tới, sợ là không có chỗ cho chúng ta nữa rồi. Tam lão này đều mặc trường bào màu xanh, trên đó có thêu những tầng mây. Lúc này bọn họ đều nhìn lướt xuống cổng phía dưới một lượt, suy nghĩ một chút rồi nói: nơi đây đã phong ấn, các người hãy mau rời đi. Nói xong ba người khoanh chân ngồi giữa không trung. Một người trong số đó lấy ngọc giản ra, vứt xuống. Ngọc giản trực tiếp hóa thành làn khói nhẹ bay lên không. Mạnh Hạo cúi đầu, học theo đám người bên cạnh, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cũng đầy nghi ngờ, rời khỏi nơi này. Thì ra nơi đây gần Thanh La Tông. Sau khi cúi đầu đi được một đoạn khá xa rồi, Mạnh Hạo đột nhiên tăng tốc, hóa thành cầu vòng bay đi. Hắn lại giơ tay phải vỗ túi chữ vật, một chiếc ngọc giản xuất hiện trong tay. Hắn cẩn thận xem xét mấy lần. Không ngờ bị gió mà côn bằng kia giấy lên thổi tới nơi này. Thanh La Tông. Trong đầu của Mạnh Hạo xuất hiện cảnh ngày đó khi ở Kháo Sơn Tông, Hứa Sư Tỷ bị mang đi. Không biết nay Hứa Sư Tỷ thế nào? Mạnh Hạo im lặng. Bay đi được vài ngày, hắn nhướng mày nhìn xuống phía dưới, rồi đáp xuống một cây rừng. Hắn vỗ túi càn khôn. Ngay lập tức thân thể Sở Ngọc Yên bay ra, sắc mặt nàng ta tái nhợt. Bay ra rồi thì lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, không nói một câu nào. Mạnh Hạo bình tĩnh ngồi xổm xuống, giơ tay ra lục lọi trên người Sở Ngọc Yên một phen, khó tránh khỏi đụng chạm tới vài vị trí mềm mại. Sở Ngọc Yên mở to mắt, sắc mặt vô cùng tức giận. Ngươi làm gì? Sở Ngọc Yên vừa nói xong, tay phải Mạnh Hạo đã sờ vào ngực của nàng, chạm tới thứ mềm mại nhất, ấm áp nhất, nhưng mà lại thu lại trong tay hắn thêm 4 viên đan dược. À, đan này không phải của ngươi. Mạnh Hạo lấy 4 viên đan dược đó đi. Hắn đã sớm biết Sở Ngọc Yên chắc chắn giấu phân đan luyện chế hoàn mỹ trúc cơ. Thế đan dược bị lấy đi. Sở Ngọc Yên hừ một tiếng. Lúc này tu vi của nàng đã khôi phục, nhưng mà còn bị lưới đen kia trói lại, nên không cách nào có thể dãy ra được. Dựa theo ước định, ngươi phải thả ta ra. Mạnh Hạo liếc Sở Ngọc Yên một cái rồi phất tay. Chiếc lưới đen kia lập tức bung ra, bay ra khỏi người Sở Ngọc Yên, rơi vào trong tay của Mạnh Hạo. Ngày đó đã hứa thì thả người đi, Mạnh Mỗ không nuốt lời. Gần như khi chiếc lưới màu đen kia bị Mạnh Hạo thu lại, hai tròng mắt Sở Ngọc Yên chợt lóe quang mang kỳ lạ. Trong giây lát này, tu vi nàng trực tiếp khôi phục đến trúc cơ trung kỳ, giơ tay phải lên đã có dấu hiệu định khắp quyết thi pháp. Mạnh Hạo thản nhiên nhìn Sở Ngọc Yên, ánh mắt bình tĩnh đó khiến cho tâm Sở Ngọc Yên trầm xuống. Nàng trầm mặc, sầm mặt dần dần trở nên phức tạp. Ta bảo ngươi thanh toán xong ân oán, từ nay về sau gặp lại thì chính là kẻ địch. Về tất cả mọi chuyện trong miệng núi lửa kia, ngươi không được nói với ai, nếu không ta sẽ giết ngươi. Sở Ngọc Yên cắn răng chậm rãi nói. Nàng mới tỉnh đại không bao lâu, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì. Cả chuyện lôi kiếp hay là huyết tiên truyền thừa nàng đều không biết. Chẳng qua lúc này Mạnh Hạo cho nàng một cái cảm giác hoàn toàn khác với trước. Thoạt trông vẫn là tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng Mạnh Hạo đứng tại đó, ánh mắt bình tĩnh kia lại làm cho Sở Ngọc Yên có một cảm giác kinh dè vô cùng mãnh liệt. Một phần của sự kinh dè ấy là ảnh hưởng từ nửa năm sống trong miệng núi lửa, mà phần còn lại thì lúc này cảm giác nguy hiểm dâng lên ở trong lòng của Sở Ngọc Yên. Giờ như chỉ cần nàng dám ra tay thì sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Này nàng chưa có lạnh lùng như thế, xong rồi thì đột nhiên bay lên, hóa thành một cây cầu vồng bay đi phía xa. Này ý nghĩa duy nhất lóe lên trong đầu nàng chính là nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi Mạnh Hạo. Nhớ tới hơn nửa năm sống trong miệng núi lửa, với nàng mà nói đó là những mâu thuẫn phức tạp mà cả đời cũng không thể nào quên. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bóng lưng Sở Ngọc Yên bay đi xa, nhìn dáng người yểu điệu kia dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Thứ xuất hiện trong đầu hắn là thân hình thướt tha cùng với da thịt mềm mại trắng nõn của nàng ta, để lộ ra khi quần áo rách nát trong miệng núi lửa. Mạnh Hạo mỉm cười đứng đó thản nhiên nói, xem đủ rồi thì hãy đi ra đi. Tiếng nói quán truyền khắp bốn phía, nhưng mà xung quanh lại yên tĩnh không một chút tiếng động. Mạnh Hạo giơ tay lên, ngay tức khắc có một con hỏa long dài trăm trượng bỗng xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt. Đừng, đạo hữu đừng kích động. Một tiếng thét đầy kinh hãi truyền tới từ khu đất trống cách đó không xa. Ngay sau đó một bóng dáng hư huyễn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh niên. Người này tướng mạo có phần đáng khinh, tay cầm một cái lá bùa, đang khẩn trương nhìn Mạnh Hạo. Phía trên gã là cái đầu cực lớn của hỏa long, cùng với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn xuống, khóa lại tất cả vị trí mà tu sĩ có thể né tránh. Các hạ một mạch đi theo, không biết là mục đích gì. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, nhưng mà ánh mắt đã lóe lên hàn quang. Tu sĩ đáng khinh nhìn thấy hàn quang này thì giật thót mình, cực kỳ khẩn trương. Gã cũng là tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà nay đối mặt với Mạnh Hạo lại có cảm giác uy áp mãnh liệt, nhất là khi Mạnh Hạo giơ tay đã đánh ra hỏa long dài trăm trượng, càng làm cho gã vô cùng chấn động. Bởi gã thấy dao động tu vi trong con hỏa long này có thể so được với cả trúc cơ hậu kỳ, và lại hỏa long này xuất hiện cái gọi là khóa chặt gã lại, cũng chính vì vậy mà gã mới không thể không hiển lộ thân hình. Tại hạ là Chu Đại Nha của Kim Hàn Tông, đạo hữu xin đừng ra tay, tại hạ không có ác ý gì cả, chỉ là lúc nãy thấy chiếc cờ phấn mà đạo hữu hấp thú lôi kỳ rất là động tâm, muốn đi theo xem có thể giao dịch đổi trác hay không ấy mà. Chu Đại Nha mặt mày tái nhợt, vội lấy ra lệnh bài thân phận của bản thân. Gã một mạch đi theo, lúc trước nhìn thấy Sở Ngọc Yên thì đã nhận ra, thế là lại càng khiếp sợ hơn, vì Sở Ngọc Yên là thiên kiêu của Tử Vận Tông, lại là vị hôn phu đạo lữ của Vương Đảng Phi. Nhưng mà nàng lại mặc y phục nam tử, và lại hiển nhiên y phục đó là của người thanh niên trước mặt này. Nhất là cái vẻ mặt phức tạp trong mắt của Sở Ngọc Yên cùng lời nói của nàng khiến cho Chu Đại Nha không khỏi dấy lên vô số suy đoán. Thậm chí gã còn thấy có lẽ mình đã vô tình thấy được gian tình nào đó. Nghĩ như vậy, cho dù lúc này gã khẩn trương vô cùng, nhưng mà cũng không áp chế được sự hưng phấn. Có gian tình, hai người này nhất định là có gian tình. Chuyện này nếu để cho tiểu sư thúc tổ biết thì ngài sẽ vui vẻ lắm đây, có khi là còn ban cho ta không ít thứ ấy chứ. Kim Hàn Tông, ngươi có biết Lý Phú Quý không? Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn tên tu sĩ trông rất đáng khinh này nhíu mày. Lý Phú Quý? Ồ, đạo hữu nói tới tiểu sư thúc tổ sao? Có quen. Trong Kim Hàn Tông này có ai là không biết tiểu sư thúc tổ chứ? Chu Đại Nha sửng sốt, lập tức đáp. Mạnh Hạo nhìn dáng vẻ của gã thì trông không giống giả vờ, nhưng mà Mạnh Hạo vẫn không nghĩ ra được. Sao cái tên mập lại trở thành sư thúc tổ? Mạnh Hạo ngẫm nghĩ, ánh mắt nhìn vào lá bùa trên tay của Chu Đại Nha. Chu Đại Nha thấy vậy thì có phần luyến tiếc, nhưng mà vẫn là phải nén xuống mà dâng lá bùa này lên. Đạo hữu chớ để ý, chuyện hôm nay đúng là Chu Mỗ lỗ mãng, ẩn thân phù này cứ coi như là vật bồi tội của tại hạ, kính xin đạo hữu nhận lấy. Mạnh Hạo nhìn ẩn thân phù, dùng linh thức quét qua, xác nhận không có mánh khóe gì thì thu lấy. Kim Hàn Tông vốn ở Hàn Tuyết Quốc, sao lại tới đây? Bởi vì Thanh Đa Tông không phái người tới Huyết Tiên truyền thừa, nên tại hạ cùng với những người khác phụng lệnh sư môn tới đây mà điều tra nguyên do. Kỳ thực không chỉ là mình tại hạ tới đây, các tông môn khác đều phái người tới, không ngờ đến nơi này rồi lại gặp lôi kiếp. Chu Đại Nha dè dặt đáp, cố ý nói rõ rằng không phải là chỉ có mình gã tới trong phạm vi thế lực của Thanh La Tông này. Điều tra ra kết quả chưa? Mạnh Hạo thông thả hỏi. Việc này há có thể điều tra ra nhanh như vậy chứ? Nhưng mà mấy ngày nay Thanh La Tông phóng ra rất nhiều trọng bảo, vơ vét tán tu trúc cơ khắp nơi, tại hạ thấy chuyện này có vấn đề. Chu Đại Nha chần chờ một chút rồi nói. Sắc mặt của Mạnh Hạo như thường, hắn đứt Chu Đại Nha một cái, không nói gì thêm mà phất tay áo đứng dậy, hóa thành cầu vồng mà bay đi. Mãi tới khi thấy bóng Mạnh Hạo biến mất nơi chân trời, Chu Đại Nha mới thả lòng tâm tình, thở phào một hơi, lau đi mồ hôi lạnh đã tuôn đầy trên trán. Lúc nãy Mạnh Hạo đứng đó gây nên uy áp cực lớn cho gã, khiến gã không thể không cẩn thận. Nhưng gã lại nhanh chóng hưng phấn, đôi mắt sáng rực. Có gian tình. Kẻ này với Sở Ngọc Yên chắc chắn là có gian tình. Sở Ngọc Yên còn mặc cả quần áo của y nữa cơ mà. Chuyện này phải nhanh chóng báo cho tiểu sư thúc tổ, ngài vẫn luôn không thuận mắt Vương Đẳng Phi. Có tin này thì tiểu sư thúc tổ nhất định sẽ là cực kỳ cao hứng đấy. Chu Đại Nha ngày thường ở tông môn luôn to miệng, thích truyền lời, lúc này lại tự nhận là có chủ đề tuyệt hảo, thế là nhanh chóng bay thẳng tới khu vực tập hợp mà tông môn bọn họ định ra. Nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn mọi người ở tối nay nhé. Xin chào, đừng quên like ủng hộ Tiến Phong và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện. Ok, xin chào.